108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 609, tự u dễ thương, góc truyện audio.com, tiểu nương ngồi ở ghế trên lạng choạng chân, trong tay còn cầm mấy anh hoa bánh bao ở đại cắn đặc cắn. Một bộ thoải mái nhàn nhã, thiên chân khả ái thần thái, mặc cho ai thấy đều cũng càng thấy càng thương. Hội tâm nhất thiếu điều kiện tiên quyết nàng không phải ngồi ở lạc anh quỷ quốc thiên hoàng trên bảo tọa trong lời nói. Thiên hoàng bệ hạ, sự tình chính là như vậy. Việt hậu chi long thượng sam vô song long liễu long sau lưng tóc đen. Đứng ở tiểu nương bên cạnh bẩm báo không lâu phía trước phát sinh ở mạc phủ chuyện tình. Ác, thiên thế anh sao băng. Tiểu nương trên mặt viết đáng tiếc. Làm hiện tại quỷ quốc hiếm thấy hàng tinh giả. Mạc phủ chính là âm thầm ra sức không ít giúp nàng thăng cấp tinh võ. Thật không ngờ tam cuốn thiên thư trước liền sao băng. Rất đáng tiếc, tiểu nương thực hoài niệm kia mãnh liệt ba đào bộ ngực lý làm nũng cảm giác đâu. Đức xuyên ra cái kia lão thất phu muốn mưu quyền. Bước tiếp theo, nhường khiêm tín lĩnh quân tiêu diệt hắn sao? Hết thảy nghe theo thiên hoàng bệ hạ an bài. Cô gái cung kính khom người. Quên đi vậy, hắn muốn này mặc phủ thì cho hắn đi. Tiểu nương thỏa mãn cắn khẩu bánh bao. Thượng sam vô song hỏi, cứ như vậy sao, giống như có một cái nhìn ra thấy người ta bộ dạng, dù sao đấu tinh đều phải đã xong, chúng ta cũng nên đi đâu. Tiểu nương liếm liếm chứa nhiều dầu môi, vô song, ngươi muốn ăn đi, nàng đưa lên một cái túi tử, thượng sam vô song không khách khí cầm qua, tiểu cắn một cái, kia nhìn ra không có đối với bệ hạ thế nào sao, cô gái theo sau bật cười. Cảm giác mình vấn đề rất nhiều dư thừa, đừng nhìn tiểu nương non nớt khờ dại, nhưng Lương Sơn đại lục những tu sĩ này, võ giả chỉ sợ là càng thêm non nớt, tiểu nương bánh bao chính là thiên hạ vô địch nhé, tiểu nương thẹn thùng trả lời, thượng sam vô song đùa bỡn lên một luồng tóc đen, khinh thường nói, thật sự là tiện nghi cho bọn hắn, võ tiểu nương, thượng sam vô song, các ngươi lại có thể ở này giới xuất hiện. Bổn tọa muốn biết các ngươi đã ở đánh Tô Tinh chủ ý sao? Lãnh liệt trang nghiêm thanh âm của truyền vào đại điện, yên ba mênh mông giống như khí thế đồng thời tràn vào. Cường đại uy nghiêm đem đại điện không gian cùng thời gian đều ngưng kết ở. Kim sắc áo choàng, hoàng giáp thiểu cái bước đi nhập trong điện, mặt không chút thay đổi trên cao nhìn xuống. Thiên Phật Tinh thiểu cái, chúng ta nếu thật muốn ra tay đã sớm động thủ. Làm gì chờ cho tới hôm nay? Thượng sam vô song bả vai run lên, vô hình dáng vẻ nhẹ nhàng hóa giải động lại không khí. Tiểu cái khí thế che giấu, nghiêm túc hỏi, các ngươi như thế nào tự tiện rời đi tinh giới? Người ta tò mò chính là muốn đến xem tương lai muội muội nào có khả năng thất tinh tụ nghĩa đâu. Tiểu nương muốn biết nàng mạnh bao nhiêu đâu? Tiểu nương cười ngọt ngào. Đưa tay lại đưa cho một cái bánh bao cấp tiểu cái. Các ngươi tốt nhất không cần hướng bọn hắn lộ ra đấu tinh chuyện tình. Tiểu cái nhận chân nói nhưng thượng sam khiêm tín chẳng thèm ngó tới. Còn có, các ngươi không có ta, vì cái gì có khả năng mở tinh giới? Vấn đề này à, người nào đó nhất định cũng phải hỏi. Đến lúc đó cùng nhau trả lời đi, thượng sam vô song diễn cảm tùy ý. Bất quá khiêm tín thật có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Thượng sam vô song ép sát nhìn chăm chú vào tiểu cái. Này Tô Tinh nam nhân rốt cuộc là ai? Vì cái gì đối tinh tướng tử vong chính mình sẽ cảm thấy được bi thương? Đấu tinh lý có loại vẻ mặt này không phải rất kỳ quái sao? Bổn tọa cũng muốn biết. Tiểu cái thản nhiên nói. Tiểu nương gặm bánh bao. Nhìn tới vương đình hậu viện ôn tuyền phương hướng. Thủy Linh Linh mắt to nháy mắt lại nháy mắt, nóng ẩm sương mù theo ôn tuyền trong ao phiêu đãng đi ra. Mơ hồ cả ôn tuyền chi, một phen hoa hòe đại đao huyền trên không trung, ngũ khỏa ngôi sao giống tinh linh ở chung quanh lưu động. Tô Tinh xuất thần nhìn lên cái này tinh võ, bên tai giống như còn lưu lại lên kia mẩy thành dư ôn. Một lúc lâu sau, Tô Tinh khe khẽ thở dài. Chu Mãn Hương sao băng ai cũng không nghĩ tới có thể như vậy kết thúc. Mặc dù nói cùng nàng gặp qua cũng vài lần, giao tình chưa nói tới bao sâu, nhưng là nữ nhân kia kiểu diễm ướt át thành thục nhường Tô Tinh khắc sâu ấn tượng. Chỉ mong nữ Lương Sơn thật sự có thể gặp lại. Tô Tinh đem Long Tước Lộ mạch đao thu hồi, ngửa đầu, rất nhanh sửa sang lại hảo trong lòng thương cảm. Phu quân là nghĩ như vậy sao? Khinh toái dịu dàng thanh âm xuyên thấu sương mù, tiểu điệu bóng hình xinh đẹp đi vào Tô Tinh tầm mắt. Võ Tư U một món đồ màu trắng khăn tắm bao lấy linh lung dáng người. Một đôi ngọc nhuận mỡ đông thon dài đùi đẹp từng bước hoa sen. Cái châm cài đầu đã muốn cởi xuống, nhưng nguyên bản liền xinh đẹp tóc dài so với nước chảy còn muốn bóng loáng. Tư U, ngươi chẳng lẽ muốn tắm tắm nguyên ương sao? Tô Tinh trừng mắt nhìn, nuốt vào nước miếng, trước mắt Võ Tư U gợi cảm đến cực điểm, non mềm da thịt vô cùng mịn màng, ở ôn tuyền thấp xương mù nhiệt lý tăng thêm một tia dễ thương. Võ Tư U hai má vi huân, thu thủy đào mắt song đồng có vẻ lãnh mạc lại giấu giếm một nét thoáng hiện ngượng ngùng. Phu quân không muốn sao? Võ Tư U làm bộ như dường như không có việc gì hỏi. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Tô Tinh cười nói. Võ Tư U trước dùng chân bó thử hạ ôn tuyền thủy. Sau đó mới thật cẩn thận đi vào trong ôn tuyền, nhìn thấy Tô Tinh mê đắm ánh mắt ngậm miệng, đem khăn tắm cởi bỏ lộ ra tuyệt mỹ thân thể. Lão bà lại đây, Tô Tinh mở ra hai tay ôm, Võ Tư U chuyển qua tầm mắt, không để ý tới hắn. Tô Tinh bất đắc dĩ chính mình bơi tới Võ Tư U bên cạnh. Vết thương khá hơn chút nào không? Võ Tư U thấp giọng hỏi. Thượng Sam Khiêm Tín không có nói sai. Này ôn tuyền đối trị liệu miệng vết thương rất có trợ giúp. Tô Tinh nhìn trên người nọ vậy đạo đáng sợ vết thương. Một đao này là lúc trước Chu Mãn Hương lưu lại. Ngũ tinh thiên võ huyền giai hoàn toàn trúng mục tiêu. Đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể tin được hắn còn có thể sống được đi. Tô Tinh tự giễu nói. Sau khi phải cẩn thận một chút, không thể tiếp tục cố tình làm bậy. Võ Tư U ử một tiếng, vuốt ve kia đạo vết thương, đầu tựa vào Tô Tinh trên vai. Chu Mãn Hương sao băng, Võ Tư U có thể cảm nhận được Tô Tinh đáy lòng không hề giống mặt khác hàng tinh giả cao hứng như vậy may mắn. Ngược lại có chút bi thương, bởi vậy nương ôn tuyền chữa thương hảo hảo đảm đương thê tử chức trách an ủi Tô Tinh. Hiện tại xem ra, nàng hoàn toàn là đa tâm liễu. Nam nhân trước mắt là phu quân của nàng. Nhìn qua đối đấu tinh có người khác xem ra gần như quỷ dị hành vi. Nhưng là khác nhất phương diện lại có lên không thể tưởng tượng khai sáng. Giống như này ôn tuyền sương mù, càng xa càng thần bí. Phu quân, cần thực hiện tỉ muội chúng ta nguyện vọng chấm dứt đấu tinh chỉ có thể trở thành bá chủ. Phu quân, tính toán xong chưa? Võ Tư U nhắc nhở Tô Tinh đấu tinh không phải du xuân cũng không phải huyền cầm tình ý cao thượng thơ hội. Tàn khốc tranh đoạt, cuối cùng nguyện vọng tất nhiên trả giá thật lớn đại giới. Chứng kiến Tô Tinh vì Chu Mãn Hương dính vào nguy hiểm thậm chí thiếu chút nữa chết. Võ Tư U cũng là trong khoảnh khắc đó có tức giận ý tứ. Tư U, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì? Tô Tinh cười cười. Hắn không có khả năng đối Triệu Hàm Yên, Cung Thái Phi, Hề Nguyệt các nàng ra tay. Nói cách khác cho dù thất tinh tụ nghĩa cũng vô pháp trở thành bá chủ như vậy cái gọi là nguyện vọng cũng không thể thực hiện. Nếu ta đã phá hủy quy tắc, rõ ràng liền phá hư cái hoàn toàn đi. Tô Tinh không biết nữ Lương Sơn, tinh giới rốt cuộc có cái gì chờ hắn, cũng mặc kệ là rừng gươm biển lửa cũng sẽ không thể chối từ. Cũng không biết các ngươi có thể hay không trách ta rất tùy hứng. Tô Tinh giả bộ buồn rầu bộ dáng. Võ Tư U tươi cười có một tia dễ thương. Tô Tinh đáy lòng vừa động. Nâng, lên Võ Tư U mặt cười ở nàng trên môi hồng đó là khẽ hôn đi xuống. Võ Tư U cũng không còn phản kháng. Nhắm đôi mắt lại, mở ra môi son, đầu lưỡi nghênh hợp với kịch liệt chiếm lấy. Hôn chỉ chốc lát Tô Tinh hai tay không khỏi ở nàng ngực cùng mông eo chỗ cao thấp chạy. Võ Tư U dáng người phi thường chuẩn, dùng kia hồn nhiên thiên thành phù dung chạm ngọc để hình dung cũng không đủ ở Võ Tư U cùng trên mông lớn vuốt ve khi. Dục vọng khoảng cách tăng vọt sôi trào. Không cần thiết một lát, Võ Tư U đã là tấn loạn sai hoành, khăn tắm đã muốn bay tới một khác địa phương. ân, ân, ừ ô. Võ Tư U trong cổ họng phát ra thanh nhược tiêu quản rên rỉ. Hai cái đôi ngọc lại càng không được vặn vẹo. Chủ động nhô lên trên thân đòn ý nói hùa Tô Tinh âu yếm. Phu quân, nếu muốn cần thiếp thân muốn tốt lắm. Cảm giác được Tô Tinh chậm rãi hôn tới ngượng ngùng địa phương. Võ Tư U ánh mắt cần chảy ra nước, lộ ra vô tận diêm mỹ khêu gợi. Hai người đến quỷ quốc nhiều ngày sớm đã là cùng giường chung gối. Như là đã đem Tô Tinh cho rằng phu quân, lại ký xuống khế ước, Võ Tư U tự nhiên cũng sẽ không nhăn nhăn nhó nhó. Làm tiếp mất tự nhiên, trên thực tế, lại đến quỷ quốc khi Võ Tư U liền đã có ủy thân tính toán. Đến nỗi tinh thai cái gì, thiên thương tinh căn bản chưa bao giờ nghĩ tới cần, chính là Tô Tinh lại ngược lại trân trọng này tinh thai. Vì rằng sớm là thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Thậm chí nam nhân này đã muốn hôn khắp nàng thân thể mỗi một chỗ khâu nhỏ. Đã đến dục hỏa phần thân nông nỗi. Có thể cuối cùng không phải Võ Tư U lấy tay giúp Tô Tinh giải quyết chính là dụng tâm như gương sáng cực chân tâm pháp công bằng. Lần đầu tiên, Võ Tư U đáy lòng hận chết này tâm pháp. Tô Tinh chẳng phải không muốn cùng Võ Tư U chân chính thủy tan ra. Nhưng là cũng không thể vì nhất thời vui mừng lưu lại không ổn định nguy hiểm nhân tố. Trước kia không biết nữ lương sơn khảo nghiệm hoàn hảo. Hiện giờ nữ lương sơn hùng hổ dọa người. Tô Tinh cùng Võ Tư U liều lĩnh kỳ khế ước cũng là muốn cho nàng một cái tinh thai làm cho mình cảm thấy an tâm. Lão bà, tương lai còn dài, lên nữ lương sơn chúng ta tiếp tục động phòng đi. Tô Tinh thở, ôm hai cái mỡ đặc giống như đùi ngọc theo dưới lên trên hôn môi. Vốn là theo kia khéo léo ngón chân bắt đầu, đến trắng mịn mơ u bàn chân, rồi đến ôn nhu tiểu thối, cuối cùng theo đẫy đà đùi hướng lên trên miệng hôn lưỡi liếm kia mùi thơm thấp khốc. Thiếp thân nếu muốn vào tinh thai đó là thiếp thân cả đời sỉ nhục. Võ Tư U mặt đỏ thở gấp, đột nhiên, Võ Tư U gắt cao che miệng lại. Nhưng càng thêm tiêu hồn thanh âm giữ lại ở tại yết hầu. Hai chân giáp càng chặt, toàn thân một trận co rút, run rẩy, ôn nhu thân thể mềm mại cong lên. Một hồi lâu, mới chậm rãi bình ổn, Tô Tinh ngẩng đầu một lần nữa hôn hạ Võ Tư U miệng. Nhu tình nói, Tư U ta sẽ không để cho ngươi tiến tinh thai. Bất quá trước mắt cũng không muốn cần thân thể của ngươi. Anh mi các nàng cũng sẽ lo lắng ngươi. Thiếp thân biết đến, Võ Tư sâu kín u thì thào. Võ Tư U đứng dậy, nhìn thấy Tô Tinh dưới thân tăng vọt dục vọng, nhất tay nắm chặt, ánh mắt mê ly thì thầm như tơ. Phu quân, lần này nhường thiếp thân giúp ngươi đi. Tô Tinh một cái giật mình, trong mê say dễ thương Võ Tư U thật sự rất muốn chết. Tô Tinh cùng Võ Tư U đi tới Mạc Phủ Thiên Hoàng chính điện. Thượng Sam Vô Song đã đợi hậu lâu ngày, cô gái rút đao đang mong muốn luyện tập, chứng kiến Tô Tinh này mới dừng lại. Các ngươi vợ chồng tắm cũng thật lâu a. Thượng Sam Vô Song ngáp một cái. Giống như đã đợi mệt mỏi, làm bao nhiêu lần, có 10 lần sao, cho dù là Võ Tư U bị nàng như vậy trần trụi vấn đề cũng xấu hổ trên mặt nhiễm lên đỏ ửng. Tô Tinh hỏi, tiểu nương đâu? Thiên hoàng bệ hạ không muốn gặp các ngươi. Thượng Sam Vô Song nói. Vì cái gì? Võ Tư U nhíu mày. Thượng Sam Vô Song thật sâu nhìn thoáng qua Võ Tư U, phảng phất có vô số trong lời nói muốn nói. Nhưng cuối cùng lãnh diễm cô gái chỉ là một cười mà qua. Không làm trả lời, vậy coi như, bất quá ta muốn biết các ngươi thật sự là theo tinh giới mà đến. Tô Tinh có điểm không thể tin được. Chẳng lẽ còn có mặt khác giới sao? Thượng Sam Vô Song không cho là đúng. Có thể là các ngươi như thế nào xuống dưới? Tô Tinh khó hiểu, Lương Sơn Đại Lục có thật nhiều tinh giới nghe đồn. Nhưng là ghi lại thập phần hàm hồ không làm. Đến nay đều không ai có thể nói ra cái nguyên cớ. Cho dù là tinh không kỳ đã ngoài hóa tinh yên diệt cảnh giới cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết. Tại nhiều như vậy tư liệu lịch sử chung. Cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua tinh giới tu sĩ. Thượng Sam Vô Song một bộ chỉ biết ngươi sẽ hỏi như vậy bộ dạng. Này không khó, một cái tự xưng tiên nhân lão nhân phi thăng tinh giới. mở ra thông đạo, thực ngẫu nhiên vô song cùng tiểu nương bệ hạ liền xuống đi. Tiên nhân, Tô Tinh mở to miệng ra, không phải truyền thuyết kia Trung Hóa Tinh Yên diệt Thái Thanh tiên nhân đi. Thái Thượng Đạo vốn là Thương Long giới đệ nhất tông môn a, vốn Tô Tinh còn đang suy nghĩ Thái Thượng Đạo gặp được kiếp nạn này. Này Hóa Tinh Yên diệt lão giả ra mặt làm như thế nào khó giải quyết. Hiện tại giống như thủ đã muốn không cần lo lắng, chỉ đơn giản như vậy. Võ Tư U không quá tin tưởng, Thượng Sam vô song nhún nhún vai, tựa hồ liền nhẹ nhàng như vậy. Bất quá Tô Tinh nhớ tới sinh nhật bảo cương thượng của nàng trạng thái là suy yếu. Quỷ quốc hẳn là không có gì có thể xúc phạm tới Thiên Việt Tinh. Nghĩ như vậy nói, hẳn là tinh giới xuống dưới khi lưu lại, xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Đúng rồi, tinh giới có phải hay không tất cả đều là nữ? Tô Tinh đột nhiên nhớ tới. Vô luận Lương Sơn 108 tinh cô gái vẫn là Thượng Sam khiêm tín cũng tốt đều tựa hồ kế thừa từ trước trên địa cầu một ít tư liệu lịch. Sử nhân vật, lại liên tưởng đến cái gọi là tinh danh. Tên thật, Tô Tinh trong đầu mơ hồ có tinh giới đại khái hình dáng nhưng lại có chút không quá chân thật. Nam nhân liền thích quan tâm như thế chủ đề. Thượng Sam vô song không che giấu chút nào của mình khinh bỉ. Thật xin lỗi, vấn đề này vô song không muốn trả lời. Tô Tinh, Võ Tư U lúc này xen vào nói. Người đã từ tinh giới, có không nói cho chúng ta biết, này đấu tinh chân diện mục là cái gì? Nàng so với vô song không phải càng thêm hiểu rõ. Cô gái cười nhạt, chỉ, Tô Tinh cùng Võ Tư U quay đầu lại, tiểu cái đâm đầu đi tới. Tô Tinh nhướng mày, không chút do dự nhảy ra sinh nhật bảo cương, kim quang nhất chiếu, trang sách lẩm nhẩm, tinh vị, thiên Phật tinh, tinh danh, tiểu cái, tên hiệu, thiên Phật tinh, tên thật, số ghế, tinh võ, tinh lân thú, cảnh giới, thiên phú, ngũ hành, hoàng giai tuyệt chiêu, huyền giai tuyệt chiêu, địa giai tuyệt chiêu, chuyện được copy tại trang, com thiên giai tuyệt chiêu, trước mặt trạng thái. Kể lại tư liệu, vừa mắt hoàn toàn dấu chấm hỏi nhường Tô Tinh mắt đều hoa. Tô Tinh, ngươi thực thất lễ a, muốn chiếu ra bổn tọa tu vi của ngươi còn quá nông cạn. Tiểu cái bảo tướng trang nghiêm, Tô Tinh cười hắc hắc, không hổ là đấu tinh người thủ hộ. Sinh nhật bảo cương quả nhiên chiếu không được, tại hạ chỉ là muốn biết tiểu cái của ngươi tên thật thôi. Sau khi xưng hô đứng lên cũng là chuyện đương nhiên. Làm gì phiền toái như vậy, tên thật nói cho ngươi biết lại có làm sao? Tiểu cái thần bí cười, nhớ cho kỹ, bổn tọa tên thật phụ hội, cách chương.